Thổ dân loạn nhập khủng du. Chương 102, 102, hài cốt của Thiên Chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chung quanh tinh không trong nháy mắt trở nên sâu thẳm, vô cùng yên lặng. Thâm Uyên giống như một chiếc miệng chứa đầu máu tê tới gần đám người Địch Hạt. Phảng phất sau một khắc liền phải nhanh chóng khép lại, đem Mặc Sắc Vụ Đoàn nhỏ bé trong nháy mắt cắn nát. Nhưng một đạo ám quang thật lớn đột nhiên từ trong hư vô xuất hiện ra. Thần lực hoành tráng mà sống động trong nháy mắt hóa thành thập tự sắc bén tương đương với tinh thần. Lập tức xuyên thấu qua miệng khổng lồ của tinh thần, đem quả cầu màu đỏ sậm bổ thành hai nửa. Không có kêu rên, thậm chí không có ý thức. Chỉ là lần thứ hai nghênh đón kết thúc hài cốt đọa lạc. Thần hài toàn thân màu đỏ sậm trong nháy mắt liền hủy diệt dưới lưỡi dao sắc bén do ám quang vĩ lực tạo thành. Vô tận màu đỏ sậm sỏi biến mất. Địch Hạt tựa hồ cảm ứng được thanh âm đến từ sâu trong tinh thần. Phảng phất than thở, phảng phất như di ngôn. Nhưng đó đều là tồn tại đã chết, không còn mang theo bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Thiếu niên ở trong dư âm đường cuối cùng thu hồi dị tượng của bản thân, biến trở về hình người, ý thức lại trở lại trong xương đen nhỏ bé, cùng đồng đội bên cạnh trao đổi chuyện vừa xảy ra. Xem ra cái gọi là thần hài không chỉ đơn giản là thần minh đã chết, chúng vẫn có được lực lượng còn sót lại, giống như U Linh, thoát thai với U Linh thần minh. Giọng nói lãnh đạm ngây ngô trực tiếp nói ra sự thật quan sát, làm cho mọi người còn lại vẻ mặt không khỏi nghiêm túc. Các tinh thần chung quanh không bị hủy diệt vừa mới phát sinh lay động chút thần kinh nào. Phảng phất cảnh tượng như vậy đã trở nên phổ biến. Đó là tất nhiên, bởi vì họ đã chết từ lâu. Phiến lĩnh vực này, mỗi thời mỗi khắc đều có thần hài tịch diệt. Mỗi thời mỗi khắc đều có tinh thần biến mất. Thậm chí vẫn như cũ có thần hài mới không biết đến từ nơi nào chậm rãi lưu lạc tới gần. Bị xu thế trong đó thôn phệ, biến thành tinh quang mới. Nhưng cho dù diệt vong, tàn dư của thần minh cũng biểu hiện ra vị trí vốn tồn tại. Cho dù là thi thể, cũng là có được thi thể thần cách. Thậm chí, chúng nó càng thêm tàn bạo, càng thêm mất trật tự. Lý trí cùng ý thức không còn tồn tại lực lượng tập hợp. Quả thực chính là kẻ tấn công không phân biệt, chỉ biết thôn phệ kẻ tham ăn. Sau khi phá hủy một ngôi sao, tập kích, thế giới sau xương đen rốt cục lộ ra bộ dáng chân thật nhất của nó. Mỗi một ngôi sao ánh sáng đều không duy trì ngụy trang ôn hòa bảo hộ, trong mắt tất cả mọi người trở nên quá mức nhạt nhẽo. Thẳng thắn đem nội tâm của mình bày ra trước mặt mọi người. Trong mỗi một ngôi sao đều là thế giới đã điêu linh. Đó không phải là một thế giới thực sự, mà là ẩn chứa trong cơ thể của các vị thần, giống như một nơi hoang vắng của địa ngục. Đó là cái chết của thần minh, nhưng thân thể đã chết này vẫn hoạt động như cũ, tựa như cương thi, tựa như sao. Ở phiến lĩnh vực này, đối với thần minh tràn ngập nhắm vào, cặn bã của chúng cùng lĩnh vực bổ sung cho nhau. Đó là ghen tị, đó là hận ý. Lấy hình thái thần bí khó lường, giao hòa trong lĩnh ngộ này, lột xác càng trở nên nồng đậm, càng sâu. Nếu như nói, thần Phật môn là tế trường của thần linh còn sống, như vậy lĩnh vực này chính là mộ địa của thần minh đã chết. Từng ngôi sao này giống như bia mộ. Đây là ngôi mộ của các ngôi sao. Đây là nơi hàng ngàn vũ trụ tồn tại cho đến nay, thuộc về hài cốt của các vị thần. Có lẽ lúc ấy thứ làm thần cách của sợ hãi, phải sợ hãi, chính là phần sợ hãi xuất phát từ cái chết của thần minh này, vốn nên vĩnh hằng cường đại, lại không biết cái chết không hiểu sao. Bất quá những thứ này cũng không phải là chuyện Địch Hạt cần để ý, mục đích bọn họ tới nơi này là tìm kiếm thần hài có thể tu bổ thế giới, cùng với thần tính cộng hưởng sự vật. Địch Hạt sau khi phát hiện bản chất nơi này đã có chút đầu mối. Hiện tại cần chỉ là làm thế nào để truy tìm, làm thế nào để đạt được. Chính mình cần loại lực lượng này. Trước đó, trước tiên là giúp Vương Chi Hách tìm được thần hài cần thiết đi. Sau đó mới có thể không chút lo lắng làm việc của mình. Nếu như muốn chữa trị thế giới, Bạch đã nói tốt nhất có thể tìm được thần hài năng lượng bình thản. Nhưng nơi này thần hài nhiều như vậy. Nhìn qua lại đều kỳ quái cổ quái như vậy. Rốt cuộc làm sao mới có thể tìm được cái gọi là năng lượng bình thản đây? Vương Chi Hách có chút khổ não. Thời gian hắn trở thành thần minh còn rất ngắn. Tuy rằng có được vị trí cùng lực lượng, nhưng hắn vẫn chưa quen với thế giới hoàn toàn bất đồng. Kinh nghiệm thân là nhân loại khi đối mặt với nhiều tồn tại đáng sợ như vậy lập tức trở nên chật vật. Cho nên hắn muốn hỏi ý kiến của những người khác. Quan Dục và Defeat là nhân loại nguyên sinh cũng không quen đối mặt với vấn đề nan giải như vậy. Người duy nhất có thể đưa ra một chút đề nghị. Tự nhiên chính là địch hạt bản chất đặc thù. Thiếu niên nhìn ra được Vương Chi Hách đang tự hỏi mình. Nhưng mà câu trả lời của cậu lại vượt xa dự liệu của Vương Chi Hách. Không cần tìm, từng viên một, đánh qua là được, vừa lúc ta cũng có thể quan sát nhiều hơn một chút. Vương Chi Hách ngạc nhiên, hắn thật không ngờ, đối mặt với tình huống như vậy, địch hạt vẫn lựa chọn bạo lực phá giải. Bất quá sau đó hắn liền suy nghĩ rõ ràng. Hắn vừa rồi một mực từ góc độ của mình mà xuất phát. Từ kinh nghiệm của nhân loại. Cho nên cảm thấy những thần hài này khó có thể xử lý. Hắn vẫn chưa thực sự nắm giữ quyền năng của Thượng Đế. Cũng không thực sự quen với suy nghĩ của Đức Thánh Linh. Thần Minh là cường đại. Huống chi là thiếu niên trong thần Minh cũng được coi là đặc thù. Từ góc độ của địch hạt mà xem. Những thần hài này thật sự chỉ là tồn tại giống như tài nguyên thiên nhiên. Mặc dù mang tính công kích, cũng bất quá là dã thú không có trí tuệ, có thể chống cự lực lượng áp chế. Tinh thần sẽ không sợ hãi, để cho hắn có thể tùy tâm sở dục, không bị trói buộc. Thiếu niên gợi lên hắc vụ, mang theo vài người lần thứ hai xuyên qua trong hư không. Dựa theo kế hoạch ban đầu tiếp tục tới gần thần hài phụ cận. Lần này hắn cũng không còn cố chấp truy tìm một mục tiêu nữa. Nếu như không cách nào tới gần, hắn liền lập tức thay đổi. Trên đường vẫn có thần hài giống như ám hồng cự khẩu ban đầu công kích lên. Bất quá phần lớn những thứ này đều không phải là kẻ địch của địch. Nếu không đủ một lần nữa, hãy làm điều đó một lần nữa. Thần lực tự nhiên giật tán tựa như bộ lông của các vì sao. Đuôi không ngừng hư hóa thành đục ngầu. Tựa như gợn sóng thấm nhuần lĩnh vực chung quanh. Tuy rằng bộ dáng này nhìn qua không bình thường, thậm chí có chút tà ác, nhưng đây cũng là viên thần hài duy nhất cho đến nay có thể xưng là bình thản. Xung quanh ngôi sao giống như quả cầu lông này không có bất kỳ tồn tại nào khác. Phảng phất những đồng loại kia cũng bị năng lượng có chút dị thường của nó xua tan, nhao nhao rời xa nó. Loại hiện tượng cực kỳ sống động này thật sự làm cho người ta khó có thể cảm thấy, những thần hài phiêu lưu bất định này là thật sự đã chết. Thần Minh đại nhân, ngài cảm thấy quả cầu lông này thế nào? Trên mặt Defeat không chút che giấu sự ghét bỏ của mình. Nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn hỏi ý kiến của Vương Chi Hách. Tuy nói viên này so với những thứ trước kia an tĩnh hơn một chút. Nhưng trong lòng ta không hiểu sao cảm thấy. Nó cũng không thích hợp dùng để tu bổ thế giới. Bộ dáng của nó chỉ nhìn cũng làm cho trong lòng người ta nhịn không được sợ hãi. Ta cũng không muốn thế giới của mình biến thành bộ dáng này. Vương Chi Hách vừa nói. Một bên không xác định được ánh mắt hỏi địch hạt. Hắn không dám xác định mình trong thời gian suy yếu có cảm giác được có đúng hay không. Cho nên tìm kiếm người khác khẳng định. Nhưng mà, trong mắt địch hạt nhìn thấy. Kỳ thật cùng đồng bạn nhìn thấy không giống nhau. Mao cầu vẫn là mao cầu kia. Khí tức cực lớn mà hỗn loạn yên tĩnh không tiếng động. Nhưng ở giữa những thần lực giống như bộ lông kia. Đó tựa hồ là nơi bản thể thần hài. Đang có một con mắt vô thần thật lớn an tĩnh. Chết lặng hờ hững mở ra. Vững vàng nhìn chằm chằm phương hướng của mình. Phảng phất có thể gọi là ánh mắt. Chẳng qua là ánh mắt đến từ người chết. Giống như là tang thi bị nhiễm virus, hoặc là khôi lỗi bò ra khỏi mộ địa, phần ý chí đến từ hư vô kia, không cảm thụ được bất kỳ cảm xúc nào tồn tại, lại làm chuyện phảng phất có mục tiêu. Cái loại bộ dáng cực kỳ bất hòa này, giống như là người sống trong nháy mắt đã chết, hoặc là đột nhiên sống chết người, mà phần cảm giác tồn tại quỷ dị này mở rộng gấp ngàn lần vạn lần, hóa thành một ngôi sao, gắt gao nhìn chăm chú vào đối tượng tập trung. Trước mắt Địch Hạt chính là một loại cảnh tượng hoành tráng. Hoành tráng, lại hoảng sợ, làm cho người ta hoảng sợ khó hiểu. Cho nên trước tiên cậu cũng không chú ý tới Vương Chi Hách thông qua ánh mắt hỏi thăm. Chỉ thản nhiên nhìn mao cầu dưới thân, không nhúc nhích. Thiếu niên vốn không hề dao động, bởi vì cậu cũng không thèm để ý. Nhưng một cỗ chấn động cực kỳ đặc biệt thông qua tầm mắt kia xâm nhập tâm linh của cậu. Sự lãnh đạm của hắn dần dần bị tạp chất như mực trộn lẫn, khiến cho tâm tình trong nội tâm dần dần sinh ra cành cây. Mặc dù nhìn từ bề ngoài vẫn rất nhẹ, Vương Chi Hách đương nhiên chú ý tới đối phương có chút kỳ quái. Nhưng biểu tình thiếu niên thật sự quá nhạt, hắn cũng không cảm thấy đó là dị thường gì. Chỉ im lặng chờ đợi đối phương khôi phục. Đang lúc hắn cảm giác thời gian vi diệu quá dài, có chút nghi hoặc Địch Hạt đến tột cùng đang nhìn cái gì. Đã sớm từ trong linh hồn nhận ra một tia không đúng, Quan Dục ở phía sau thiếu niên lên tiếng. Địch, có chuyện gì vậy? Cậu đang nhìn cái gì vậy? Thiếu niên cũng không quay đầu, chỉ là vẫn như cũ yên lặng đáp lại. Các ngươi, nhìn thấy ánh mắt nơi đó sao? Ba người chung quanh đều bị hỏi đến có chút nghi hoặc. Bọn họ theo tầm mắt thiếu niên nhìn lại, lại phát hiện chỉ có mao cầu đen như mực kia tồn tại. Không có bất cứ thứ gì có thể xưng là ánh mắt, nhưng bọn họ cũng không hoài nghi thiếu niên đang nói dối. Như vậy, thứ cậu nói rất có khả năng là thứ gì đó mà chỉ có cậu mới có thể nhìn thấy. Rõ ràng tồn tại trước mắt, lại không thể bị mình quan sát được. Chỉ biết điểm này, một loại sợ hãi khó nói liền chủ động bò lên nội tâm của bọn họ. Đó không phải là một cảm xúc có thể kiểm soát của con người. Quan Dục không biết Địch rốt cuộc nhìn thấy cái gì, nhưng chấn động trong linh hồn càng ngày càng mãnh liệt, từ run rẩy đến nhảy lên, từ sóng nhỏ đến gợn sóng. Hắn không thể tùy ý Địch Hạt quan sát tiếp, mặc dù có thể cuối cùng cũng không phát sinh chuyện gì. Nhưng loại địa phương nguy hiểm này, bọn họ không thể mạo hiểm. Địch, Địch, đừng nhìn vào đó, nhìn tôi này. Hai tay nam nhân cường ngạnh làm cho thiếu niên xoay lại. Mà Địch Hạt cũng không cự tuyệt hành vi của Quan Dục. Dị thường nhu thuận nhìn về phía hắn. Trong trầm mặc, Vương Chi Hách cùng Defeat đều có chút thấp thỏm nhìn chăm chú vào hai người nhìn nhau trước mắt. Địch Hạt giống như lúc này mới tỉnh táo lại. Trong linh hồn liên tục đình trệ. Mặc dù không có bình ổn, thế nhưng cũng không có tăng cường nữa. Không sao đâu, Dục, chỉ là không cẩn thận bị quái dị nào đó nhìn chằm chằm trong chốc lát. Hiện tại đã tốt rồi. Chúng ta đi nhanh đi. Nói xong, cậu liền nắm tay Quan Dục, vận hắc vụ mang theo ba người rời xa mao cầu. Ánh mắt vô thần lẳng lặng nhìn cậu rời đi. Không có ngăn trở, cũng không rời đi. Phảng phất như du khách nhìn theo những chuyến đi xa. Thẳng đến khi thân ảnh hắc vụ biến mất. Con mắt này tựa hồ thuộc về thần hài. Lại giống như là ánh mắt gì đó mới chậm rãi nhắm lại, phảng phất như chưa bao giờ mở ra. Địch Hạt kỳ thật không phải không có bị ảnh hưởng, tâm tình của cậu hiện tại có một chút không khống chế được, không cách nào bình phục. Chẳng qua bởi vì cậu từ trước đến nay đều là lãnh đạm mà lại tùy tính, cho nên tạm thời không có thể hiện ra. Ngoại trừ đôi tay của Quan Dục từ nãy giờ vẫn không buông ra. Thiếu niên mang theo mọi người đánh chiếm mấy viên thần hài, đều không tìm được đối tượng thích hợp, ngược lại gặp phải vài lần công kích. Những ngôi sao có tính công kích mạnh kia, không thể nghi ngờ đều bị thiếu niên dễ dàng đánh nát. Chẳng qua bởi vì biến hóa khó hiểu trong linh hồn, khiến cho thần tính cũng trở nên dị thường mẫn cảm. Địch Hạt ở trong dư âm của người chết bắt được một tia cảm hứng. Cậu biết lát nữa mình còn làm sao đạt được lực lượng mình theo đuổi. Sau khi trải qua một vài thăng trầm, cuối cùng, họ dừng lại bên cạnh một hồ màu xanh khổng lồ của tinh thể. Ngôi sao trước mặt giống như rắn rắn lại giống như chất lỏng. Có chút mị hoặc lòng người đẹp đẽ trong suốt sáng bóng. Đồng thời lại giống như nước chảy lưu động, tựa như một quả cầu nước thật lớn. thần lực chung quanh bình thản an ổn. Đó là thần lực chân chính nói lên ôn nhu. Không biết chủ nhân của bộ thần hài này từng là thần minh như thế nào? Chẳng qua chỉ cảm nhận được loại khí tức trấn an lòng người này, đều sẽ làm cho người ta cảm thấy bi thương cùng tiếc hận. Chọn nó đi, ngôi sao này. Rất tốt, Địch Hạt một thái độ khác thường giúp Vương Chi Hách quyết định lựa chọn của hắn. Đây bình thường mà nói là tuyệt đối không thể. Nhưng giờ phút này lại không có người phát giác dị thường. Cũng không ai phát ra dị nghị. Bởi vì lời thiếu niên nói, chính là ý nghĩ đồng ý của mọi người. Viên thần hài này thật sự là quá thích hợp. Từ năng lượng cảm nhận được mà nói, thậm chí so với Bạch nói, bình thản, còn tốt hơn. Vương Chi Hách cơ hồ không do dự, lập tức mang theo Defeat bay tới. Hai người từ trong cơ thể vươn ra xúc tu thần thánh trong suốt, hướng về phía tinh cầu thâm trầm trong suốt này bao vây qua. Phạm vi xúc tu khuếch trương kịch liệt, trong nháy mắt nhiễm một mảng lớn đại lục. Nhưng từ góc độ người ngoài cuộc mà xem, chúng nó vẫn phải hao phí không ít khí lực mới có thể chân chính thu nhận bộ thần hài này. Bởi vì đây là con mồi lớn nhỏ của ngôi sao. Hình thái của nhân loại so sánh với nó, thật sự là quá nhỏ bé. May mắn bộ thần hài này cũng không có chút ý chí phản kháng nào. Nó giống như là thể hiện trong thần lực. Bình tĩnh, bao dung, phảng phất có thể đem hết thảy an tĩnh lại. Trở về tư thái tự nhiên. Tuy nhiên, hài cốt của các vị thần không có vấn đề gì. Nhưng sự thay đổi đã xảy ra. Một đạo lợi chảo màu tím đậm ẩn núp ở trong hư không bóng ma. Đột nhiên hướng phía sau Defeat đánh lén mà đi. Tất cả xúc tu đều ra sức bao vây tinh thần. Vương Chi Hách vốn nên che chở hắn hiện tại cũng đồng dạng ở trong trạng thái không cách nào phân tâm. Mắt thấy móng vuốt sắc bén sắp xé nát thân thể thiếu niên tóc bạc. Đem thân ảnh của hắn triệt để quấy nát. Lúc này, một viên đạn đột nhiên từ phía sau móng vuốt sắc bén bắn tới. Tốc độ công kích của lợi chảo kia còn nhanh hơn. Mắt thấy sắp chạy tới trước công kích. Đánh vào người đánh lén. Sau lưng thiếu niên tóc bạc. Đồng dạng đột nhiên dâng lên một cỗ sương mù màu đen. Màu mực hư ảo tựa như bình chướng. Hoàn toàn ngăn cách khả năng công kích lợi chảo. Mắt thấy công kích của mình không cách nào hiệu quả. Địch nhân trước mặt lại cường đại ngoài dự liệu của mình. Thân ảnh màu tím sậm không chút chần chờ. Tựa như bản năng. Nhanh chóng xoay người hướng một khe hở xa xa nhanh chóng chạy đi. Defeat, các ngươi tiếp tục ở đây. Ta và Quan Dục, đuổi theo tên kia. Ngữ khí thiếu niên không thể nghi ngờ. Thân thể hóa thành hắc quang trong nháy mắt phân liệt ra một tàn ảnh hắc vụ của mình. Thậm chí còn chúc phúc cho hai người chống đỡ lĩnh vực. Sau đó Địch Hạt liền xoay người lôi kéo người yêu của mình. Cũng biến mất ở cùng một khe hở. Tại chỗ trong nháy mắt chỉ còn lại một tàn ảnh dùng để bảo vệ. Cùng với hai người được chúc phúc, tiếp tục công việc của mình. Thậm chí còn chưa kịp dừng lại. Nhìn đồng đội của mình đi xa. Cho đến khi biến mất. Cách chương.